Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 716, không cần ta ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là Hiên Vương cùng Bạch cô nương. Bọn họ sắp thành hôn. Rắc một tiếng, một cành liễu rủ xuống bị bẻ gãy. Rơi vào trong nước, khơi dậy một gợn sóng. Lúc nào, tay, nắm thật chặt, nước hồ bắn lên tung tóe. Y phục trắng tinh như tuyết đều dính nước. Chuyện này chưa định, nhưng Hiên Vương Phủ đã bắt đầu chuẩn bị. Thời gian cũng không xa. Chuyện này, căn bản không thể gạt được vương gia. Hiện tại quản gia nói cho hắn biết. Đó cũng là điểm nhạy nhén của ông. Sẽ phải thành thân sao? Lần trước là Hướng Quân. Không biết lần này, bọn họ có thể thuận lợi bái đường hay không? Khánh Vương cười lạnh. Một công chúa đã chiếm đoạt chỗ ngồi Hiên Vương Phi. Lộ Nhi thật sự yêu Hiên Vương như vậy sao? Yêu đến nỗi có thể cam tâm làm tiểu thiếp. Vương gia, vậy chúng ta, để bọn họ chú ý đến động tĩnh của công chúa. Cũng không cần chúng ta phải ra tay. Công chúa và Hướng Quân sẽ không ngồi yên mà nhìn. Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn y phục trắng tinh. Lúc này đã dính nước hồ. Khẽ thở dài. Áo này nên thay rồi. Ngồi trên xe, sắc mặt Hiên Vương vẫn rất khó nhìn. Lộ Nhi cầm tay hắn, thấp giọng nói. Hiên, đau. Hiên Vương cúi mắt, thấy vết đỏ trên tay Lộ Nhi. Thấp giọng nói. Thật sự, đúng vậy. Chàng nắm tay người ta rất đau. Lộ Nhi không vui bĩu môi. Không biết xảy ra chuyện gì. Thấy Hiên Vương không vui, trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ. Hắn đang ghen, hơn nữa là ăn dấm. Nàng cùng đệ ấy nói chuyện xuất thần như vậy, còn có thể biết đau. Thanh âm đột nhiên cao hơn rất nhiều. Lộ Nhi thở dài. Hiên, ta rất đau lòng. Cách chương.